Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. La Hầu ban thưởng. Đề cử đọc: Nhanh Mặc Chi không làm pháo hôi thiên sư nghiệp chướng ta có lon máy rời khách hàng bưng đại hoang. Thần nhớ luyện khí 9000 năm y võ thần tế chiêu tuần Nhanh Mặc Chi nhà ta túc chủ là ba ba. Mang theo nhà kho đi Đại Tần ta thật không phải nằm vương trong tinh vực. Khuê Cương hưng phấn kêu lên. Công đức, đây là ma giới lần thứ nhất hạ xuống công đức. Ha ha, có này công đức bản tọa liền có thể luyện chế một kiện công đức thần khí. Giết người không dính nhân quả. Ai tương đương lại là công đức? Thiên đạo liền không có hoa khác dạng sao? Bạch Cẩm than thở thanh âm từ bên cạnh truyền ra. La Hầu tiếng cười im bặt mà dừng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang lắc đầu thở dài Bạch Cẩm. Trong lòng một đám thần thú trà đạp mà qua. Lời nói này đến thật sự là khí ma a. Nhưng là mình giống như cũng không có gì tốt phản bác. Bạch Cẩm, đến Hắc Tiêu Cung thấy ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm lập tức xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Vâng, đứng lên ôm quyền thi lễ. Vừa cười vừa nói. Hai vị đạo hữu, ma tổ triệu kiến. Bản tọa trước hết cáo từ. Vô Thiên Ma Tổ cùng Khuê Cương Pháp Tổ cũng đều ôm quyền đáp lễ. Bạch Cẩm bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất tại trong tinh vực. La Hầu nhìn về phía bên cạnh Vô Thiên, hỏi: "Vô Thiên Phật Tổ, hiện tại nhưng là muốn về Đại Lôi Âm tự tại, có liên quan gì tới ngươi?" Vô Thiên Phật Tổ thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Hừ." Khuê Cương hừ lạnh một tiếng. Đừng để ta bắt lại ngươi tâm ma. Cuối cùng cũng có một ngày để ngươi sinh tử lưỡng nan. Lúc này hướng phía nơi xa bay đi. Bạch Cẩm đi Hắc Tiêu Cung. Vô Thiên về Đại Lôi Âm tự. Lúc này chính là tìm kiếm cái kia dung luyện tinh hạch người thời cơ tốt. Thiên Ma núi đứng vững tại chân ma đại lục phía trên. Đỉnh núi thẳng vào tinh vực. Hắc Tiêu Cung tọa lạc tại đỉnh núi. Dương mắt liền thấy tinh tuyền vô số. Lưu tinh xẹt qua, Hắc Tiêu Cung trước, La Hầu ma tổ bệ vệ ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Xa xa nhìn xem tinh vực, trong mắt mang theo mừng rỡ. Một vệt thần quang hiển hiện, Bạch Cẩm từ thần quang chi bên trong đi ra. Xoay người cung kính thi lễ. Cung kính nói ra, bái kiến ma tổ, đứng lên đi. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy, đứng ở bên cạnh, La Hầu ma tổ cảm khái nói ra. Lần trước nhìn thấy tinh vực hay là bản tọa đem ma giới luyện giả thành chân thời điểm. Hiện tại ta cũng còn có một cỗ cảm giác không chân thật. Hủy vô số năm tinh vực vậy mà liền dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Ma tổ, chỉ cần tìm được phương pháp, muốn phục hồi như cũ tinh vực kỳ thật cũng không khó. Ha ha, tương đương như thế vẫn là muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nhìn ra Hồng Quân dối trá thủ đoạn. Chúng ta muốn phục hồi như cũ tinh vực, còn không biết cần bao nhiêu năm. La Hầu nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng, lưu lấy một chút hy vọng sống. Lại cần ma giới chung sức hợp tác, tín niệm hợp nhất. Hồng Quân hắn căn bản là không có dự định để ma giới tìm tới cái này một chút hy vọng sống. Cũng căn bản không có ý định tái tạo ma giới tinh vực. Dối trá cùng cực, Bạch Cẩm hơi hơi xoay người, không nói một lời. Ma tổ còn không biết thầy ta ra bây giờ đang ở ma giới a. Ngài liền tiếp tục mắng chửi đi. Ta chờ xem kịch. La Hầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Bạch Cẩm lưu lạc ma giới. Cũng là ma giới cơ duyên. Cũng là hắn cùng bản tọa hữu duyên. Nói ra, người may mắn tương trợ mới có thể tái tạo tinh vực. Bạch Cẩm, người muốn cái gì ban thưởng? Bạch Cẩm vội vàng nói. Có thể vì ma tổ ngài hiệu lực, chính là thuộc hạ vinh hạnh. Ma tổ ngài khâm điểm ta vì ma giáo giáo chủ, làm thuộc hạ chỉ là chỉ ma giáo giáo chủ chức trách. Không dám nói chuyện gì ban thưởng. Ma giới không phải đồ tốt dối trá khiêm tốn. Đã ngươi không nói, ta liền cho ngươi định ra. Bản tọa lúc trước nói qua, ngươi nếu là có thể tái tạo tinh vực, bản tọa liền cho ngươi một tràng đại cơ duyên. Bạch Cẩm, ngươi có bằng lòng hay không làm bản tọa đệ tử? Cái gì? Bạch Cẩm vô ý thức lên tiếng kinh hô. vội vàng nói, Ma Tổ đại nhân, ngài trước đó cũng không có nói qua chuyện này. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ. Trên có hai vị sư bá bảo vệ. Dưới có hai vị nương nương sư thúc thương tiếc. Bên trong có sư phụ bao che cho con. Mà lại càng mặt trên hơn còn có một cái vô địch sư gia. Những này đều bỏ xuống không muốn. Sau đó cùng ngươi, ta có phải hay không ngốc? Lại nói ngươi bây giờ sớm đã bị thầy ta ra đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đi theo ngươi làm cái gì? Cùng một chỗ bị thầy ta ra chơi sao? Trước kia không có nói qua sao? Vậy ta bây giờ nói, ngươi có bằng lòng hay không? La Hầu Ma Tổ bá khí nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trong lòng có chút gấp. Hiện tại cũng không phải có thể đứng thành hàng thời điểm a. Trước đẩy nhất thời là nhất thời. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ. Cuống quýt nói ra, đa tạ Ma Tổ đại nhân hậu ái. Chỉ thuộc hạ vừa tới ma giới. Tất công vì lập, liền bị Ma Tổ thu làm đệ tử. Thuộc hạ thực tế là sợ hãi. Cái khác ma tộc sợ cũng sẽ không tin phục. Ai nói ngươi tất công chưa lập. Ngươi tái tạo tinh vực. Cũng là tại ma giới có đại công. Bản tọa thu ngươi làm đệ tử. Ai cũng nói không chừng nửa câu nói bừa. Ma Tổ bá khí ầm ầm. Nhìn về phía Bạch Cẩm trong mắt đã mang theo một tia không vui. Bản tọa mở miệng thu ngươi làm đệ tử. Ngươi còn ra sức khước từ. Là ý gì? Bạch Cẩm cẩn thận nói ra. Thế nhưng là thuộc hạ đã có sư thừa. Thuộc hạ sư phụ là Thông Thiên giáo chủ. La Hầu Ma Tổ nói ra. Thông Thiên nơi đó từ ta đi nói. Hắn sẽ đồng ý. Ta cầm một cái chí cường cảnh khuê cương cùng hắn đi đổi. Thông Thiên hắn kiếm bộn. Không có không đồng ý đạo lý. Ma Tổ đại nhân. Có thể hay không cho thuộc hạ cân nhắc một hai. Chẳng những có sư phụ ta vấn đề. Còn có Thái Thượng Sư Bá, Nguyên Thủy Sư Bá, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương, thuộc hạ cũng có được truyền thừa của bọn hắn. Cho nên can hệ trọng đại, thuộc hạ không thể không đi cân nhắc một ít. La Hầu hơi sững sờ. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Nữ Oa, Bình Tâm, tất cả đều là phiền phức nhân vật. Bái sư mà thôi, làm sao cùng bọn họ cũng có quan hệ. La Hầu Ma Tổ thần sắc động hai lần. Nhìn bọn họ cùng Bạch Cẩm quan hệ so với mình tưởng tượng còn muốn sâu. Trong lòng có chút ngưng trọng, nhưng là bởi vậy cũng có thể gặp. Bạch Cẩm xác thực rất có năng lực. Đã trời ban Bạch Cẩm đi vào trước mặt mình. Đó chính là cùng mình hữu duyên. Bản tọa muốn có được, liền tuyệt đối phải đạt được. Bạch Cẩm đối huyền môn càng là trọng yếu. Bản tọa thì càng muốn thu vào trong tay. Để Hồng Quân đau lòng đi thôi. Tuy nhiên cũng muốn chú ý một chút phương pháp. La Hầu trầm ổn nói ra. Bản tọa cho ngươi cân nhắc cơ hội. Tốt nhất là ngươi có thể tự mình thuyết phục bọn họ. Bản tọa tính qua. Ngươi lưu lạc ma giới. Chính là bởi vì ngươi cùng bản tọa hữu duyên. Để một mình ta đối mặt này năm cái thánh nhân. Mình cũng là tâm hỏng vô cùng. Biện pháp tốt nhất cũng là Bạch Cẩm có thể tự mình giải quyết những này nỗi lo về sau. Sau đó ta tại thu hắn làm đồ. Hoàn mỹ vô cùng. Thuộc hạ cái này trở về nghĩ một hồi. Nên như thế nào thuyết phục bọn họ. La Hầu Ma Tổ đột nhiên lời nói thấm thía nói ra. Bạch Cẩm ngươi cũng lớn. Cần phải có chủ kiến của mình. Đã hiện tại thân tại ma tộc cũng là nói rõ. Ngươi cùng ma tộc hữu duyên. Cùng bản tọa hữu duyên. Cơ duyên giáng lâm. Liền chớ có chần chờ. Tiên thần cả đời cơ hội cũng không nhiều. Có chút cơ hội sẽ chỉ xuất hiện một lần. Có một số việc một khi bỏ lỡ. Liền thật bỏ qua. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Nói ra, Ma Tổ nói rất đúng. Chỉ là đệ tử tại huyền môn thời điểm. Sư phụ cùng sư bá đều đối với mình không tệ. Bạch Cẩm, ngươi ghi nhớ. Hiện tại ngươi là ma giáo giáo chủ. Đại giáo ở giữa là vĩnh viễn sẽ không tồn tại tình nghĩa. Chỉ có vĩnh hằng bất biến lợi ích. Đại giáo tranh phong, sư đồ bất hòa, huynh đệ thành thù, từ trước đến nay chính là như thế. Hiện tại ngươi đại đạo phía trước, nếu là lui bước, liền vĩnh viễn không có chứng đạo cơ hội. Ngươi vì ma giáo giáo chủ liền tự nhiên đoạn tuyệt cùng huyền môn tình nghĩa. Muốn chiếu cố hai giáo, trừ phi ngươi có thể để cho hắn đại giáo thần phục với ngươi.